Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi quán trà, khuôn mặt tuấn tú có chút trẻ con, bộ quần áo đơn giản trang nhã thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng phong thái hơn người đã khiến người qua đường phải kinh ngạc nhìn hắn. Mọi người đều cảm thán rốt cuộc đây là tiểu công tử nhà ai, lập tức sẽ có người bản địa ở thành Nhạc Bình giải thích cho bọn họ. Đây chính là thiếu gia của phu nhân cả Trầm gia. Trầm gia, khó trách là như vậy. Những người đang cảm thấy kinh ngạc đều bình tĩnh lại, coi đây là đương nhiên. Trầm gia, một đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, không phải gia tộc có quyền thế trong triều, nhưng địa vị của họ trong giới văn nhân, học giả rất cao. Như vậy người ta lại càng sùng bái hơn những gia tộc quyền thế. Chi chính Trầm gia ít ỏi, bởi vậy Trầm gia không ngại nâng đỡ các chi phủ. Cũng đúng thôi, Trầm gia danh giá như vậy nhưng vẫn có thể ràng buộc chặt chẽ với nhau, lấy dòng chính của Trầm gia làm chủ, các chi khác là phụ, bàn về học vấn cao thấp, mấy trăm năm qua, trong nhà chưa từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng nào. Mà đây lại là thiếu gia của phu nhân cả Trầm gia, đương nhiên cũng có địa vị rất cao, tuổi còn nhỏ mà tác phong hơn người như vậy cũng là bình thường. Lúc này, thiếu niên đi đến xe ngựa, người đánh xe vén rèm lên, hắn cúi người bước vào. Sau khi ngồi vững, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười nhạt, hắn vừa ngắm nhìn ngọc bội tinh xảo bên hông vừa không ngừng suy nghĩ. Trước đó, hắn vẫn lo Tiêu gia sẽ bị đám người Tam hoàng tử cuốn vào chuyện tranh giành ngai vàng. Nhưng trên thực tế, hiện tại hắn đã hiểu rất rõ, Tiêu gia sẽ không nguyện trung thành với bất kỳ ai, bọn họ chỉ biết những gì nên biết, vì vậy cuối cùng Tiêu gia cũng thoát khỏi cái chết. Hắn không ngờ rằng thái tử bị phế truất lại đột nhiên dùng khổ nhục kế mà xuất hiện. Càng không ngờ thái tử đã bị phế năm xưa không chỉ lộ diện. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn còn lập được công lớn. Tam hoàng tử cũng chẳng uy hát được nữa. Mới hôm qua, tin tức từ kinh đô đã truyền đến đây. Hắn cũng đến quán trà, nghe được mấy thư sinh đều bàn tán về chuyện này. Như vậy càng làm sâu sắc thêm phán đoán của hắn. Ngược lại, hiện giờ tất cả mọi người đều rất coi trọng thái tử bị phế truất, Xương Vương. Không nói đến chuyện nhiều năm trước, lão hoàng đế có quan hệ rất tốt với thái tử. Xương Vương làm thái tử mười mấy năm, trong quãng thời gian đó, hắn đều hoàn thành tốt việc của mình. Việc 5 năm trước hắn đột nhiên bị phế truất đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khi đó, hơn nửa số triều thần đã cầu xin hoàng đế tha thứ. Chỉ là 5 năm trước, sức khỏe lão hoàng đế còn tốt. Quyền lực tập trung trong tay ông cũng chẳng sao, không ai có thể lay chuyển được quyết định của ông. Nghe nói trước đó hoàng đế đã phái người truyền lời cho thái tử, hỏi liệu thái tử có hiểu được nỗi khổ của ông hay không. Nhưng thái tử lại không chịu nhượng bộ, vẫn chống lại hoàng đế đến cùng. Lúc này hoàng đế bị ép buộc, đã đâm lao phải theo lao, bất chấp sự phản đối của người khác. Ông phế bỏ thái tử và giam cầm 5 năm. Bây giờ Xương Vương vùng dậy lần nữa, trên thực tế. Thật ra hắn cũng không có khuyết điểm, chuyện có thể trở lại làm thái tử cũng không phải là không thể. Trầm Bình Ngộ cũng nghĩ vậy, Xương Vương xuất hiện, Tiêu gia cũng có người có thể tương trợ. Có đại cữu cữu sáng suốt, tiểu cữu cữu thiện chiến, khả năng Tiêu gia sụp đổ thật sự rất thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tốt như vậy, Trầm Bình Ngộ có chút muốn học hỏi Yến Di, ăn gì đó ngon và chúc mừng, nhưng hôm nay sẽ ăn gì đây? Một lúc sau, xe ngựa dừng lại, đã về đến Trầm gia rồi. Trầm gia thật sự là thư hương thế tộc, truyền thừa mấy trăm năm, ngay cả từng cử chỉ của nha hoàn, gã sai vặt ở đây cũng rất kính cẩn, lễ phép. Hắn được kính cẩn nghênh đón xuống xe, hắn đi một mạch đến ngoại viện, liền nghe thấy Mama nói. Thiếu gia, Thái phu nhân mời ngài đến dùng bữa. Cách chương.